con viết cho ba bài ca của đêm, bài ca mang vết thương thật êm đềm. Cạnh con có sách chiết Mác Lênin, cạnh con có sách chiết Mác Lênin, nhưng trước mặt con tối tăm vô cùng, đớn đau vô cùng, oán hận vô cùng. Con viết cho ba bài ca của đêm, bài ca mang hết linh hồn dân hiền, bài ca phơi trắng máu huyết quê hương, bài ca chan chứa nước mắt thê lương. Ôi trước mặt con bất công vô vàn, dạ tâm vô vàn, nghèo đói lòng than. Từng ngày Việt Nam mẹ hiền chan cơm bằng dòng nước mắt, cho con lớn khôn, cho con ngước mặt để biết làm người. Con nhớ khôn nguôi công cha nghĩa mẹ đầy cao như núi, nhưng khi đến trường con phải hát lời nghịch lý bài. Con viết cho ba bài ca của đêm, bài ca trong mái tranh nghèo ấm thầm. Ngoài kia tiếng thét sẽ nát con tim, ngoài kia vẫn có chiến Mác Lênin. Con khóc từng đêm, khóc trong im lìm, xót thương ruột mềm, buồn đã muôn thế. Trong mái tranh nghèo ấm thầm, ngoài kia tiếng thét sẽ nát con tim, ngoài kia vẫn có chiếc Mác Lênin. Con khóc từng đêm, khóc trong im lìm, xót thương ruột mềm, buồn đã buồn thế. Con khóc từng đêm, khóc trong im lìm, xót thương ruột mềm, buồn đã buồn thế.